Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2470, chương 2470, Cửu Phong Mê Cảnh. Bang bang, giờ phút này, khởi nguyên la bàn bay ra, tại Tần Mặc trước người xoay quanh, từng đạo vầng sáng hiện lên, đúng là hướng phía bốn phía lan tràn, đang tiến hành một loại phạm vi lớn suy diễn. Đồng thời, đuôi đèn không gian chung cái kia căn mộc trục đã ở vận chuyển. Không ngừng dẫn dắt khởi nguyên la bàn, lại để cho loại này suy diễn tiến hành xuống dưới. Đây là đang suy diễn cái gì? Tiểu tử này giống như đang tiến hành khó lường sự tình. Ngân rừng nhe răng, giật mình nói, từ trên người Tần Mặc, nó cảm nhận được đủ loại kinh thế chi lực, chính dùng một loại cao tốc vận chuyển. Riêng là thấu phát ra khí tức, tựu lại để cho cái này hồ ly có chút kinh hồn táng đảm. Không phải không thừa nhận, cái này đoạn trong lúc nội, Tần Mặc thực lực tăng lên tốc độ, chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Hắn chính thức chiến lực, đã là vượt xa phá diệt cảnh cấp độ. Loại này suy diễn khó lường, làm như tại suy diễn đệ cửu tòa ngọn núi qua lại. Khởi nguyên la bàn, còn có cái kia căn mộc trục thần vật, đều là không được thần khí. Thánh môn đại trưởng lão thở dài, trong lúc nhất thời, từng sợi quang sương mù tản ra, tướng mảnh không gian này bao phủ, vô số phiền phức đường vân xuất hiện. Đây là thiên địa chi tác thì chí lý, đang tiến hành lấy một loại khó lường suy diễn. Ngân rừng nín hơi, nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chú đây hết thảy, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tỉ mỉ, nó rất rõ ràng, đây là hiếm thấy cơ hội, có thể từ đó hiểu rõ rất nhiều áo nghĩa. Đây là hai đạo vô thượng chữ cổ lực lượng vận chuyển, tại thúc dục hai kiện kinh thế thần vật tiến hành suy diễn, liên quan đến nơi này thế gian nhất bổn nguyên lực lượng. Mặc dù là Tần Mặc, nếu là từ nơi này sau khi ra ngoài, sợ cũng không có thể cam đoan có thể lại tiến hành loại này suy diễn. Ầm ầm, hư không chấn động, màn sáng tầng tầng lớp lớp xoáy lên, làm như tạo thành một cái độc lập không gian. Từng đạo quang ảnh ở trong đó hiển hiện, rốt cục suy diễn ra tại đây đã từng phát sinh một sự tình. Ông, một đạo kiếm quang hiện ra, sáng chói thế gian, làm cho ngân rừng, thánh môn đại trưởng lão bản năng nheo mắt lại, không cách nào thừa nhận đạo này kiếm quang chói mắt. Một đạo thân ảnh xuất hiện, theo một tòa cung điện chung đi ra, cầm trong tay bốn xích thần kiếm, phủi kiếm mà ca, hướng phía dưới núi đi đến. Đây là kiếm chi trùm sao? Ngân rừng không khỏi hoảng sợ nói, không, không phải là kiếm chi trùm. Đây là cực đạo kiếm hoàng. Thánh môn đại trưởng lão ánh mắt nhất thiểm, thì là phân biệt nhận ra, đây là trong truyền thuyết cực đạo kiếm hoàng. Như vậy cảnh tượng lại để cho người rung động. Trong truyền thuyết kiếm đạo cực cảnh cường giả, đúng là đã tới đệ cửu tòa ngọn núi, cũng từ đó đã lấy được kiếm đạo truyền thừa. Không đúng, cực đạo kiếm hoàng đi ra cái kia tòa cung điện, thực sự không phải là tại đỉnh núi. Ngân rừng chú ý tới điểm này, cực đạo kiếm hoàng đi ra cái kia tòa cung điện, chính là tại ở gần đỉnh núi vị trí, hẳn không phải là đệ cửu tòa cung điện. Cho dù không phải đệ cửu tòa cung điện, cũng nên là ngọn sơn phong này trung bài danh hàng đầu mấy đại truyền thừa một trong. Cực đạo kiếm hoàng sư thừa lại là tới từ ở tại đây. Cái kia tòa cung điện bên trong đích kiếm đạo truyền thừa, rất có thể là kiếm chi trùm lưu lại. Thánh môn đại trưởng lão thở dài, có quan hệ cực đạo kiếm hoàng sư thừa, có đủ loại thuyết pháp, trong đó nhất có thể tin một loại, tựu là đã lấy được kiếm chi trùm truyền thừa. Nghe đồn xưng, lúc trước kiếm chi trùm kiếm đạo chi vật xuất thế, cực đạo kiếm hoàng ngang trời xuất thế, lực áp quần hùng, đoạt được kiếm đạo chi vật, từ nay về sau thực lực tiến triển cực nhanh, cuối cùng nhất đưa thân tại cái kia trên đất giới đỉnh phong. Chỉ là, tại đây về sau, thì là có chủng chủng còn nghi vấn chỗ. Một phương khu vực đỉnh phong thực lực, tịnh không đủ để kiếm trả minh thổ, cũng lại để cho minh thổ trùm chịu đàm hòa. Giữa hai người này chiến lực chênh lệch, có thể nói là muốn dùng cái hào rộng để hình dung. Mà cực đạo kiếm hoàng quét ngang minh thổ, cũng không quá đáng là hắn đoạt được kiếm chi trùm truyền thừa. 10 năm tả hữu sự tình, ngắn ngủn 10 năm thời gian, thực lực theo một phương khu vực đỉnh phong, nhảy lên thăng đến có thể so với trùm. Cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Xác thực mà nói, cái này là chuyện không thể nào. Theo khởi nguyên đại lục đến bây giờ, còn chưa bao giờ có một vị sinh linh thực lực tinh tiến tốc độ có thể nhanh đến tình trạng như thế. Đương nhiên, đây là ngân rừng, thánh môn đại trưởng lão tại gặp phải Tần Mặc trước khi nghĩ cách. Người trẻ tuổi kia theo thực lực thấp kém, một đường nhảy lên thăng cho tới bây giờ kinh thế chiến lực, cũng không quá đáng ngắn ngủn 10 năm mà thôi. Cũng tức là nói, như vậy thiên kiêu giống như sinh linh là tồn tại, nhưng là nhất định có liên tiếp kinh thiên gặp gỡ. Hiển nhiên, cực đạo kiếm hoàng đã từng đi vào qua tại đây, đã lấy được lớn lao gặp gỡ, đã lấy được kiếm đạo đã đến truyền thừa, mới có thể ở trong thời gian ngắn đưa thân lục đại khu vực đỉnh phong. Cho dù là minh thổ trùm cũng theo đó kiêng kỵ. Đệ cửu tòa ngọn núi xác thực là mạnh nhất nhất phong A-hát. Ở chỗ này đạt được truyền thừa, tu luyện tới cực hạn, có thể so với trùm. Thánh môn đại trưởng lão lẩm bẩm nói. Lúc này, vô luận là thánh môn đại trưởng lão hay là ngân rừng, nhìn chăm chú những cái kia cung điện ánh mắt, đều là có thêm khát vọng. Nếu là có thể có được trong cung điện truyền thừa tán thành, tiến vào trong đó đạt được truyền thừa, sẽ là so phía trước 6 tòa cung điện càng thêm kinh thế gặp gỡ. Đáng tiếc, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút. Những này trong cung điện truyền thừa cũng không có bất kỳ đáp lại. Tất nhiên là không được kỳ môn mà vào. Răng rác, một hồi chói tai tiếng vang truyền đến, màn sáng bên trong đích cảnh tượng biến ảo, cái kia từng tòa cung điện biến mất, đệ cửu tòa ngọn núi mặt sau hiển hiện ra, rõ ràng là từng tòa phần mộ, những này phần mộ số lượng, có thể nói là vô số, có phần mộ tụ tập cùng một chỗ, cái dựng đứng một tòa bia, có phần mộ tác thì rất khổng lồ. Hắn tấm bia đá cũng là cao ngất như gò núi, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Đệ cửu tòa ngọn núi mặt sau, vậy mà mai táng nhiều như vậy sinh linh, tại đây đã từng bộc phát qua kinh thiên đại chiến sao? Ngân rừng kinh hô, thánh môn đại trưởng lão không nói, nhìn chăm chú lên màn sáng bên trong đích ngôi mộ, rồi sau đó hiểu được, trước khi tại ghé qua thông đạo lúc, đã trải qua đầy trời tử khí, như nước thủy triều sinh cơ chi lực, tắc thì đúng là đệ cửu tòa ngọn núi mặt sau cùng chính diện. Những này trong phần mộ chôn giấu sinh linh, cùng những này cung điện truyền thừa tầm đó, có cái gì liên quan sao? Thánh môn đại trưởng lão thì thào tự nói, sinh ra như vậy suy đoán, những cái kia trong phần mộ, có phần mộ thấu phát chấn động. Thực là quá kinh người, cho dù là giới sứ cảnh cường giả cũng là chịu run rẩy. Như vậy phần mộ, ít nhất là nửa bước trùm đại mộ, cho dù ở sau khi chết, cũng là không để cho xâm phạm. Giới sứ cảnh cường giả nếu là cưỡng ép khai mở mộ, cũng sẽ biết lọt vào gạt bỏ. Nghe thế dạng phỏng đoán, ngân rừng hít sâu một hơi. Đệ cửu tòa cung điện chung chôn giấu nhiều như vậy cường đại sinh linh, đến tột cùng là khi nào bộc phát kịch chiến? Phải biết rằng, cái này một chỗ thần bí, nghe đồn là cùng khởi nguyên đại lục cùng lúc xuất hiện, cùng lục đạo luân hồi siêu thần khí đồng thời sinh ra đời. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Tại khởi nguyên đại lục sinh ra đời trước khi, có lẽ còn có mặt khác khu vực tồn tại. Thánh môn đại trưởng lão thì là lắc đầu, nói, hiện tại xem ra, còn khó mà nói, nếu là những này trong phần mộ, có chùm chi mộ, có lẽ loại này suy đoán tự là chân thật. Giờ phút này, cái loại này chói tai tiếng vang càng ngày càng rõ ràng. Ngân dừng thân hình run lên, cảm giác, cảm thấy có cổ sờn hết cả gai ốp. Chẳng lẽ nói là một loại đại mộ đã xảy ra dị biến? Có thể sợ hoạt thi từ nơi ấy chui đi ra. Lập tức, chỉ thấy màn sáng ở bên trong. Đệ cửu tòa ngọn núi mặt sau, tiếp cận ngọn núi đỉnh. Chỗ đó tràn ngập đầy trời tử khí, ngưng tụ thành thực chất sương mù, bao phủ một tòa cự đại phần mộ. Cái ngôi mộ này mộ vô cùng cực lớn, vờn quanh lấy ngọn núi mặt sau. Mơ hồ khả dĩ trông thấy còn có mặt khác vài tòa tương tự chính là cự mộ. Chính là vài tòa chủ mộ một trong. Cái kia chói tai tiếng vang đúng là theo cực lớn trong phần mộ truyền đến. Khổng lồ từ sương mù bắt đầu khởi động, rồi sau đó khả dĩ chứng kiến. Này tòa cự mộ từ đó vỡ ra, từ đó leo ra một thân ảnh. So sánh với này tòa cự mộ, đạo thân ảnh kia thật sự quá nhỏ bé rồi. Nhưng là, trong khi leo ra cự mộ một khắc này, ngân dừng, thánh môn đại trưởng lão ánh mắt, thì là không tự chủ được rơi vào hắn trên người. Đây là, cự mộ bên trong đích cái đại cường giả phục sinh đến sao? Ngân dừng ra đầu run lên, muốn quay đầu tự đi, mặc dù đây là hồi tưởng bên trong đích cảnh tượng, nhưng là thân ảnh kia phát ra chấn động thật sự quá kinh khủng, tuyệt đối không kém cỏi chùm, lại để cho hồ ly khó có thể thừa nhận, đến cùng phải hay không phục sinh còn không rõ ràng lắm. Bất quá khả dĩ khẳng định một điểm, cái kia vài tòa chủ mộ ở bên trong chôn giấu chùm cấp cường giả. Thánh môn đại trưởng lão thở dài, phát hiện này quá kinh người, chẳng khác gì là khởi nguyên đại lục một ít truyền thuyết bị triệt để sửa rồi. Tại khởi nguyên đại lục trước khi, còn có mặt khác khu vực tồn tại sao? Lúc này, chỉ thấy thân ảnh kia theo cự mộ trung leo ra. Tại ngọn núi đỉnh, có một đạo hào quang phóng tới, tướng chi bao phủ, rồi sau đó là được biến mất không thấy gì nữa. Cái kia khủng bố tồn tại bị đệ cửu tòa cung điện vô thượng chữ cổ lấy đi đến sao? Tướng chi giam cầm lại hả? Hồ ly nhe răng, nhưng lại không thể xác định. Chưa chắc là giam cầm, có lẽ là tướng chi tiếp đi nha. Thánh môn đại trưởng lão thì là lắc đầu, cũng không biết là mai táng tại ngọn sơn phong này bên trong đích sinh linh sẽ bị đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ trấn áp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.